Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, chương 531, thiếu mèo không cố gắng. Lão Miêu đổ bi thương, converter dung kiều cầu phiếu, đại, sư, khó mà mở miệng hai chữ, từ trắng thanh niên trong miệng kêu lên, đối phương xem ra là có bản lãnh, thấy máu, không thể không nói. Trong nội tâm, liền bắt đầu trở nên tương đối nóng nảy, liền mạng mình cũng cố không tốt, làm sao còn đi chơi ni âu, làm sao còn đi ngâm học tỷ. Ánh mắt nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, không còn là chê, mà là mặt đầy cung kính, có A-dua phụng nịnh nọt về, người thừa nhận mình không được sao? Ta thừa nhận, đại sư, ta thừa nhận mình không được. Ta thừa nhận mình hư, ngươi, xem, làm sao đây, đưa bệnh viện cũng không kịp à, vừa làm, bên ho khan càng nghiêm trọng hơn đứng lên, còn mang máu, ho ra máu, đây thật là lần đầu tiên trải qua, cái này lần đầu tiên trải qua, hoàn toàn để cho mình sắc mặt ảm đạm liền xuống, đại sư, thừa nhận, ta hư, gật đầu liên tục. Sau đó lần nữa mở miệng nói, mau cứu ta, cảm giác mình hô hấp đều khó chịu, đã phải quỳ xuống tới, mời cầu Dịch Tiểu Phi, mà Dịch Tiểu Phi nhìn đối phương cái bộ dáng này, bây giờ mới có sinh mạng mới hình dáng, cái này một bước tư thái, so với trước đó người bình dị dễ gần nhiều, một cái toa thuốc, đi uống một tháng, là tốt, đại sư. Phương thuốc đâu? Phương thuốc, là muốn tiền, nói cho liền cho sao? Bao nhiêu tiền, chỉ cần ta phạm vi thừa nhận bên trong, ta cũng cho. Cái thẻ này không có mật mã. Trong tấm thẻ này mặt có 100 ngàn. 100 ngàn toàn bộ cho đại sư. Cho ta phương thuốc, ta sắp không chịu nổi. Lấy ra trực tiếp đưa cho Dịch Tiểu Phi, còn mang máu. Mà Dịch Tiểu Phi không chút do dự nhận lấy tay, nhìn dáng dấp còn thật là có tiền người. Nếu là người có tiền, Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên rất vui lòng tiếp nhận. Cái thẻ này tiền, mình không cần dùng, có thể cho Vũ Tình, để cho Vũ Tình đem số tiền này, dành cho thường xuyên đi trong cô nhi viện mặt người. Những cái kia người cần giúp đỡ, rất cần một khoản tiền này. Còn như đối với cái này người thanh niên mà nói, cái này tùy tiện lấy ra, chính là không đáng kể. Điện thoại ngươi số nhiều ít, ta bây giờ liền tin tức cho ngươi. Chuẩn bị giấy bút quá phiền toái, trực tiếp kêu đối phương đem dãy số cho mình, đem dược liệu cần thiết đánh ra. Tin tức cho dư trước mắt cái này, đạt được phương thuốc sau đó, vậy trắng thanh niên mới thở phào nhẹ nhõm. Mà Dịch Tiểu Phi lần nữa vỗ một cái đối phương sau lưng mấy cái. Làm rời đi sau đó. Lần nữa ho khan sách liền mấy cái. Máu cuối cùng không có từ trong miệng. Ho khan sách đi ra. Dẫu sao muốn là dựa theo như vậy tiết tấu cùng tần số ho khan đi xuống. Cái này một bức yếu thân thể. Thật vẫn có thể sẽ mất máu quá nhiều. Một mạng ô hô đã qua. Bị người dìu đỡ. Lúc này mới đi bệnh viện, mà Dịch Tiểu Phi đem thẻ cầm, phía trên dính một ít máu, cần rửa ráy một chút, chỉ như vậy đạt được 100 ngàn khối, dĩ nhiên đừng lấy là phương thuốc này, không đáng giá 100 ngàn khối, ít nhất lâu dài hiệu ích ở trên, Dịch Tiểu Phi cấp cho, nhưng mà độc môn bài thuốc bí truyền, đối với chữa trị thận hư, rất có tác dụng. Dịch Tiểu Phi còn nhớ, ban đầu dành cho Lương Nhất Bác, cũng là cái toa thuốc này, trực tiếp đi trước mình chỗ đậu xe, có thể an ổn ổn, trở lại sơn trang suối nước nóng trong. Bất quá Dịch Tiểu Phi biết, sau này tự mình tới Đại học Kinh Hoa, khẳng định vẫn sẽ không thái bình, ai kêu Vũ Tình, còn có Lục Huyền Âm như vậy cướp tay đâu, đến học sinh mới nhiều như vậy. Không có mắt người, ngày hôm nay đụng phải còn chỉ là một thôi. Sơn trang suối nước nóng. Dịch Tiểu Phi sau khi trở về, tướng quân hàng này, ở Dịch Tiểu Phi bên ngoài phòng khách bên ngoài, toát ra, vậy linh hoạt thân thể. Hôm nay tốc độ đã so với trước kia mau hơn, mặc dù vẫn là mập mạp, nhưng là người nhẹ như yến. Đây cũng là tướng quân có thực lực chỗ tốt. Khi thấy Dịch Tiểu Phi sau đó, tướng quân liền cuồng kêu, nhóc lẳng lơ, nhóc lẳng lơ, nhóc lẳng lơ, chạy như bay tới, nhảy lên một cái này nhảy lên một cái. Vậy cường hãn lực trùng kích, ở đó móng vuốt trong, có cương khí chập chờn, bị Dịch Tiểu Phi cảm nhận được. Đồ khốn kiếp, cùng ta tới ngón này. Dịch Tiểu Phi giơ tay phải lên, tướng quân tốc độ mặc dù rất nhanh, có thể tưởng tượng muốn làm mình bị thương, thật sự là quá trẻ tuổi. Tay phải bắt, trực tiếp đem tướng quân cổ bóp, dĩ nhiên cái này bóp, không có dùng nhiều ít lực đạo, đánh chết người cái này nhóc lẳng lơ, đánh chết người cái này nhóc lẳng lơ, đánh chết người cái này nhóc lẳng lơ. Móng vuốt còn đang chơi đùa trước, nhưng chính là không tổn thương được Dịch Tiểu Phi. Ngày hôm nay làm sao tinh lực như vậy thịnh vượng? Bình thường xem ngươi không phải nằm, chính là nằm. Dịch Tiểu Phi ý thức cùng tướng quân trao đổi, ý thức cùng lời nói đồng bộ, ngoài miệng cũng là nói như vậy. Ngay sau đó buông tay ra, tướng quân rơi vào trên đất, thiếu mèo không cố gắng, lão miêu đổ bi thương. Còn không phải là vì sau này cuộc sống hạnh phúc, vận động một cái, sau này gan những cái kia mèo mẻ, mới có kình đạo, ngươi nói có đúng hay không? Bất quá nhóc lẳng lơ, ngươi thành thật khai báo, cùng bà chủ bây giờ, có hay không gan qua à? Tướng quân, bản thân cũng không là đứng đắn mèo, hơn nữa cái vấn đề này, tướng quân không biết hỏi qua mấy lần. Có thể Dịch Tiểu Phi cho tới bây giờ chưa nói với. Ngươi đoán, loại chuyện này có cái gì tốt đoán. Dù sao bà chủ ta cảm thấy không có ta đây chút mèo cái nhỏ đẹp mắt. Ngươi liền cửa thẩm mỹ quan quá thấp. Ta cảm thấy lông nhiều một chút, mới hấp dẫn à. Nữ chính trên người lông quá thiếu, quá ít. Ta thấy qua, thật giống như bà chủ trên người. Lông rất ít. Trên đầu coi như là có một bộ phận rất lớn. Đúng rồi, còn có chính là bà chủ hạ thân. Dừng lại, Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên biết. Tướng quân phải nói bên kia. Người này, cái gì gọi là lông nhiều liền tốt? Người và mèo giữa thẩm mỹ quan. Có thể vậy sao? Thật sự là cầm tướng quân không có biện pháp. Người này, cũng là một cái lải nhải. Mình có thể cùng tướng quân trò chuyện. Người này giống như là phát hiện mới đại lục vậy. Một khi cùng Dịch Tiểu Phi trò chuyện, vậy kêu là một cái không ngừng lải nhải. Nhóc lẳng lơ, lúc nào cho ta sảng khoái à? Giống như là chi mấy lần trước. Người đè ta, trong cơ thể ta có dòng nước ấm phun trào cũng giống vậy. Thật sự là kẻ gian thoải mái. Cùng gan mèo mẹ vậy sảng khoái à? Đây là Dịch Tiểu Phi trong nhẫn long văn, để dành năng lượng tràn vào đến tướng quân trong cơ thể. Đối với tướng quân thân thể các bộ vị dễ chịu, mới có thể như vậy, đương nhiên là vô cùng sảng khoái. Có thể như vậy chuyển vận, cũng cần nhất định thời gian, ít nhất phải cùng tướng quân hoàn toàn nắm giữ bây giờ thực lực. Dịch Tiểu Phi mới có thể nghĩ biện pháp tăng cường tướng quân thực lực. Thực lực như thế nào? Nếu không ngươi đừng hòng. Ta gần đây rất cố gắng. Trước đều là cùng ngươi vui đùa một chút. Ta nghiêm túc cho ngươi thật tốt địa xem. Tướng quân meo meo meo kêu. Cái này gọi là trước. Để cho Dịch Tiểu Phi khóe miệng lộ ra nụ cười. Tới, toàn lực ra tay ta xem. Ta xem toàn lực của ngươi ở cái gì bước. Dịch Tiểu Phi hướng về phía tướng quân ngoác ngoác đầu ngón tay. Được, nhóc lẳng lơ, ăn mèo ta một móng. Mèo, tướng quân gọi rất ra sức, ít nhất về khí thế là rất đủ. Hơn nữa lại tới trong cơ thể cương khí bị toàn bộ điều động. Từ vốn là địa phương, nhảy lên một cái, hướng Dịch Tiểu Phi công kích tới. Converter Dung Kiều, cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http tiuyencv.com/teiguynoisung-doidaigynoisans-la-tiensgynoisuns-de-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.